Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1676, chương 1677, Tiên Tri Ma Sư. Mặt trời lặn về phía tây, Xích Vân còn sót lại một đường, sắc trời sắp ám khứ. Đây là Diệp Chân từ dịch quán tĩnh thất cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Thấy tình cảnh này, bản thân cũng không kinh người, nhưng là vừa so sánh, vậy liền khó lường. Diệp Chân nhớ rất rõ ràng, hắn tiến vào Thận Long Châu thời điểm, bên ngoài Thái Dương vừa mới ngã về Tây, ước chừng giờ thân hai khắc, 4 giờ chiều quang cảnh, nhưng bây giờ lại là mặt trời xuống núi giờ Dậu hai khắc đến ba khắc ở giữa. Ước chừng 6 giờ rưỡi chiều không đến dạng này thời gian. Mà Diệp Chân lại nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Từ đem hắn Thận Long Châu rời khỏi bên ngoài cơ thể tiến vào Thận Long Châu bên trong. Đầu tiên là lãng phí một canh giờ không được đầu mối. Về sau lại nghe Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói. Tu luyện 10 canh giờ. Hết thảy tại Thận Long Châu bên trong ngây người 11 canh giờ. Loại tình huống này, lúc này hẳn là ngày thứ hai hồng nhật treo cao, giờ mùi hai khắc 2 giờ chiều tả hữu, nhưng bây giờ lại là mặt trời xuống núi, kém gần 2 canh giờ, làm sao cũng không hợp nhau a. Trong chớp mắt, Diệp Chân trong đầu bỗng nhiên nhảy một cái, liền nổi lên một cái cực kỳ kinh người suy nghĩ. Nhưng ý nghĩ này thật sự là quá mức kinh người. Diệp Chân còn cần nghiệm chứng một phen. Nhiếp Bãi Bồi, từ A Sửu giúp ta bố trí xuống huyễn tượng bắt đầu đến bây giờ, hết thảy qua bao lâu? Diệp Chân cảm thấy tiến vào Thận Long Châu về sau, này thời gian biến hóa tựa hồ có chút lộn xộn, nhưng là làm người ngoài cuộc Nhiếp Bãi Bồi đám người, hẳn là sẽ không chịu ảnh hưởng. Đại nhân, cũng không còn bao lâu a, cũng liền một canh giờ mà thôi. Nói cho đúng, là một canh giờ lại thời gian chừng nửa nén hương không đến, Nhiếp Bãi Bồi lời nói vẫn chưa nói xong, nhưng là Diệp Chân trong đôi mắt đã có vẻ kinh hãi hiển hiện, vẻn vẹn qua một canh giờ ra mặt, mà Diệp Chân nhưng ở Thận Long Châu bên trong vượt qua 11 canh giờ. Thiên Bích, từ ta bảo ngươi phối hợp tác chiến bắt đầu, đến bây giờ qua bao lâu? Diệp Chân vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng. Hồi sư tôn, một canh giờ khó khăn lắm qua một chút. Nghe xong Lăng Thiên Bích trả lời, Diệp Chân đối với kết quả này, mặc dù lại kinh hãi, lại cảm thấy không có khả năng, nhưng đã tin tưởng, tiếp tục phối hợp tác chiến. Ngoài ra, từ giờ trở đi nhớ lúc. Nói xong, Diệp Chân liền lại trở về tại chỗ. Thận Long Nguyên Linh A Sửu bày ra huyễn tượng bao trùm thời khắc. Diệp Chân liền trốn vào sâu trong lòng đất, thân hình lần nữa biến mất. Loại Diệp Chân lần nữa đi ra, đã là tại một ngày rưỡi sau. Lần này, Diệp Chân trọn vẹn tại Thận Long Châu bên trong tiềm tu 18 canh giờ. Như vậy, án bình thường tốc độ thời gian trôi qua. Hiện tại bên ngoài hẳn là thiên hoa sáng lên, Thái Dương đem thăng chưa thăng thời khắc, nhưng sau khi đi ra, Diệp Chân lại phát hiện, sắc trời đen kịt, bên ngoài mới vừa lên đèn. Bẩm đại nhân, khoảng cách người vừa mới giao phó đến bây giờ, hết thảy qua một cái nửa canh giờ. Đại nhĩ đoá Niếp Đinh lời nói, lần này lại làm cho Diệp Chân trong mắt tràn đầy cuồng hỉ. Liên tục mấy lần, đã để Diệp Chân xác thực Thận Long Châu đệ ngũ trọng không gian phong cấm bích lũy phá vỡ về sau, mang tới nghịch thiên năng lực là cái gì? Nói thật, thật đúng là nghịch thiên. Thời gian lưu tự chi năng. Thận Long Châu bên trong 10 canh giờ, bên ngoài 1 canh giờ, Thận Long Châu bên trong 10 ngày, như vậy bên ngoài mới qua 1 ngày, Thận Long Châu bên trong 10 năm. Bên ngoài mới khó khăn lắm 1 năm mà thôi, tương đương với người khác tu luyện 1 năm, Diệp Chân liền có thể tu luyện 10 năm. Thận Long Châu cái này năng lực không nghịch thiên, cái nào năng lực dám xưng nghịch thiên? khuyết điểm duy nhất chính là tại Thận Long Châu nội tu luyện, vô pháp rút ra thiên địa nguyên khí tu luyện, chỉ có thể dựa vào linh thạch cùng niệm linh đan tiến hành tu luyện. Nhưng những đồ chơi này, Diệp Chân hiện tại căn bản không thiếu. Diệp Chân hiện tại chỉ thiếu thời gian lưu tự chi năng, bên ngoài 1 ngày, Thận Long Châu bên trong 10 ngày. Đây là Thận Long Châu đệ ngũ trọng không gian giải phong sau nghịch thiên năng lực. A Sửu, ta nói không sai chứ? Diệp Chân quát, Thận Long Nguyên Linh A Sửu lại là chuẩn bị lười duỗi cái lưng mệt mỏi. Đây coi là cái gì? Thận Long Châu không gian phong cấm. Từ đệ ngũ trọng về sau, một cái so một cái nghịch thiên. Bằng không, năm đó cũng sẽ không bị, A Sửu dùng nó cái kia ngắn chảo vỗ vỗ chính mình đầu. Ếch, ký ức khôi phục còn chưa đủ. Diệp Chân giờ phút này nhưng không có tâm tình thăm dò bí ẩn, mà là vội vàng hỏi một cái rất vấn đề mấu chốt. Đúng rồi, A Sửu, Thận Long Châu bên trong, ta có thể hay không mang người khác tiến vào đến tu luyện? Ta nói lá đại gia A, ngươi không có phát hiện, mèo con cái kia nương pháo, bị ngươi mang vào lộ ra 2-3 lần sao? Trầm thấp tiếng hổ gầm vang lên, mèo con bất mãn giống giận, Diệp Chân ngẩn người, khẽ vuốt một chút cái trán, trong đôi mắt liền tràn đầy cuồng hỉ, mèo con đều mang vào mang ra nhiều lần, cái kia những người khác hẳn là cũng không thành vấn đề, chỉ cần Sa Hà Thành phân tự vụ án này một liệu, có cái 1 năm thời gian nửa năm, Diệp Chân dưới quyền thực lực liền có thể đột nhiên tăng mạnh, không còn giống như là như bây giờ giật gấu vá vai. Bất quá, như không phải tuyệt đối có thể người tín nhiệm, Diệp Chân là tuyệt đối sẽ không đưa vào Thận Long Châu. Năm đó tại Chân Huyền Đại Lục, Diệp Chân mới được Thận Long Châu lúc, Thận Long Châu bên trong còn sót lại một đoạn kia linh ảnh. Diệp Chân ký ức vẫn còn mới mẻ, cái kia lục ly là cỡ nào cường đại, tại nơi mấy người dưới sự bức bách, cũng phải thân tử đạo tiêu. Nếu là này Thận Long Châu tin tức dò dỉ ra ngoài, bao nhiêu Diệp Chân đều không đủ mấy vị kia kinh khủng tồn tại giết. Bất quá, cũng đúng là như thế, cũng mới để Diệp Chân càng thêm hiếu kỳ, này Thận Long Châu đến cùng có được hạng gì nghịch thiên năng lực, để vị kia vô cùng kinh khủng tồn tại không để ý liêm sỉ hạ như thế ngoan thủ, nhất định phải hủy Thận Long Châu mới bỏ qua. Muốn đến, khẳng định cùng Thận Long Châu phía sau mấy tầng không gian bị phong cấm năng lực có quan hệ lớn. Lao, đột nhiên, Diệp Chân liền rất muốn biết, Thận Long Châu phía sau tứ trọng không gian, đến cùng có được hạng gì nghịch thiên năng lực. Thiên miếu La Châu phân trong chùa, tọa trấn tại La Châu phân tự hài cốt bên trong, ngồi đợi phát tán 4 phương 8 hướng tìm kiếm tung tích cao thủ phát tới tin tức. Một khi phát hiện tung tích địch, dựa vào Mộc Điện điện chủ Mộc Hủ tay đoạn, hắn Bách Lý Phi cùng Mộc Hủ 2 người, liền có thể tại trong vòng mấy cái hít thở chống đỡ xung quanh 1000 vạn dặm bất luận cái gì một chỗ địa điểm, sau đó chém giết hoặc là bắt sống hung thủ. Nhưng là, cho đến bây giờ, bọn hắn đã đợi nhanh 3 ngày, ngoại trừ lúc đầu vùi đầu vào La Châu phân tự chung quanh 300 cao thủ, còn có vị Châu phân tự cùng từ vị Châu thượng cổ Na Di trận lần lượt bất kể tiêu hao chạy tới cao thủ, cùng phát động La Châu phân tự xung quanh tất cả hương đường hơn 1000 võ giả, cùng tạm thời điều động phụ cận quận binh, còn có các nơi phong tỏa nhân ma chiến trường biên quân. 3 ngày qua này, bọn hắn thiên miếu tính gộp lại vận dụng nhân thủ đã vượt qua 100 vạn. Mặc dù nói 1000000 người vẫn như cũ không có khả năng đem La Châu xung quanh 1000 vạn dặm lục soát mấy lần, nhưng là thiên miếu cao thần niệm cũng đã đem La Châu xung quanh 5000000 dặm cho quét 1 lần. Xung quanh 1000 vạn dặm cũng trên đại thể qua 1 lần. Càng Tư điều tới nhân ma trên chiến trường dùng cho lục soát ma tộc vạn niệm tìm ma kính trăm cỗ. Chỉ cần vạn niệm tìm ma kính chỗ nhìn tới chỗ, có bất kỳ ma tộc khí tức xuất hiện, vạn niệm tìm ma kính liền sẽ cảnh báo. Thế nhưng là, vạn niệm tìm ma kính đem La Châu phương viên nghìn vạn dặm qua một lần, vẫn như cũ không có bất kỳ phát hiện nào. Đừng nói là ma tộc, một tơ một hào ma tộc lưu khí tức đều không có phát hiện. Lúc trước hành hung ma tộc, lúc này giống như là trống không tan biến mất đồng dạng. Này khiến Thắng Điện điện chủ Bách Lý Phi cùng Mộc Điện điện chủ Mộc Hù thần sắc hết sức khó coi. Đổi ngôn chi, trước mắt La Châu phân tự bị đồ một án kiện, lại không có tìm được hung thủ. Mộc Điện điện chủ Mộc Hù còn tốt, Thắng Điện điện chủ Bách Lý Phi lại có một loại bể đầu sứt chán cảm giác. Bởi vì xảy ra chuyện này, hai tòa phân tự trụ trì vừa lúc toàn bộ thuộc về bọn hắn Nhật Nguyệt đỉnh người. Đổi ngôn chi, này bị đồ tới hai tòa phân tự, tất cả đều là bọn hắn Nhật Nguyệt đỉnh địa bàn. Nếu là xử lý không tốt, đối bọn hắn Nhật Nguyệt phong uy vọng sẽ mang đến đả kích cực lớn. Bách Lý Phi hắn cái này tốt thiểu dễ dàng tới điện chủ chức vụ, sợ là cũng phải chấm dứt. Không có khả năng, chúng ta tới như thế kịp thời. Người hành hung kia, trong thời gian ngắn, là tuyệt đối không có khả năng chạy ra ngoài ngàn vạn dặm. Dù sao giống Mộc Huynh như vậy có không gian xuyên toa năng lực đại thần thông đạo cảnh cường giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có lẽ, hung thủ còn có thể giấu ở một chỗ, chỉ là chúng ta không có phát giác mà thôi. Không được, ta muốn, lời còn chưa nói hết. Thắng Điện điện chủ Bách Lý Phi tâm thần hơi rung, lập tức liền lấy ra thả ở trong cơ thể hắn tự thành một giới không gian bên trong tử mẫu tù và tiện tay đánh ra mấy tầng si run kết giới về sau. Tử mẫu tù và bên trong lập tức vang lên một đạo thanh âm trầm thấp. Bẩm điện chủ, theo bên ta thám tử bí mật báo, Ma Thần Cung đột nhiên truyền đến tin tức, Ma Thần Cung lâu không người quản lý tiên tri ma sư Chín Hy đột nhiên xuất hiện, cũng quyết định tại sau 7 ngày tự mình triệu kiến Nguyệt Ma nhất tộc cùng Nghiêu Ma nhất tộc tộc trưởng, cùng mấy tên Nguyệt Ma cùng Nghiêu Ma tộc nhân. Tiên tri ma sư, Thắng Điện điện chủ Bách Lý Phi thần sắc ngẩn ngơ. Tiên tri ma sư, cái kia tại Ma Thần Cung nội, thế nhưng là cùng loại với Thiên Miếu Chín Nhật Thần Vương một loại tồn tại. Hơn nữa, tiên tri ma sư khắp nơi Ma Thần Cung địa vị và quyền bính có thể so sánh Thiên Miếu Chín Nhật Thần Vương lớn hơn. Thời khắc mấu chốt, ma tộc một chút ma thần đều phải nghe theo tiên tri ma sư điều khiển. Cái này cùng Ma Thần Cung phức tạp chế độ có quan hệ. Thế nhưng là khẳng định là có thể đem Ma Thần Cung tiên thiên ma sư kinh động sự tình, tuyệt đối là kinh thiên đại sự. Có thể tra rõ tiên thiên ma sư vì sao muốn triệu kiến Nguyệt Ma nhất tộc cùng Nghiêu Ma nhất tộc tộc trường. Bách Lý Phi hỏi, tử mẫu tù và bên kia thanh âm hơi chần chờ một chút. Hồi điện chủ, việc này, ma tộc bên kia đã truyền xôi trào dương dương. Nghe nói là Nguyệt Ma cùng Nghiêu Ma tinh anh đệ tử, cùng một vị hồn ma vương người, đồ diệt ta Thiên Miếu La Châu phân tự. Còn có linh ảnh làm chứng, hơn nữa cuối cùng toàn thân trở ra. Cái kia tiên tri ma sư lần này bị kinh động, hẳn là bởi vì chuyện này, toàn thân trở ra. Làm sao có thể? Bách Lý Phi bỗng nhiên dậm chân một cái, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Ma tộc đi tiểu tính, bọn hắn Thiên Miếu rất rõ. Đừng nói là đồ đến rồi bọn hắn Thiên Miếu một cái phân tử, chính là xử lý bọn hắn Thiên Miếu một vị thần sư, cũng phải mở một trận cỡ nhỏ lễ khánh công. Lần này, ma tộc bên kia có thể sẽ cả tộc cuồng hoan. Mà ma tộc bên kia làm động tĩnh càng lớn, bọn hắn Thiên Miếu rớt mặt mũi thì càng nhiều. Mộc Huynh, Xem ra chúng ta muốn ngựa thượng sách đồng dạng trận nhằm vào ma thần cung phân điện hành động. Ăn miếng trả miếng, bằng không, loại ma tộc cả tộc khánh công cuồng hoan bắt đầu. Chúng ta thiên miếu đừng nói mặt mũi, lớp vải lót đều muốn bị đập vỡ vụn. Bách Lý Phi trong mắt hàn quang cuồng thiểm, lý phải là như thế. Mộc Hủ cũng mắt thần ngưng nặng nhẹ gật đầu. Hơn nữa, cha ra động thủ mấy cái kia ma tộc tu vi gì? Chúng ta liền phái cái dạng gì tu vi đệ tử tiến đến? Mộc Hủ bổ sung một câu, muốn đến rơi ma tộc ma thần cung một cái phân điện. Bằng Bách Lý Phi cùng Mộc Hủ, dễ như trở bàn tay. Nhưng vấn đề là, vậy quá mất mặt a. Bọn hắn gánh không nổi người kia, cũng vô pháp gánh chịu phản ứng dây chuyền dưới trùng điệp hậu quả. Ma thần cung cùng thiên miếu mặc dù nói là tử địch, nhưng bí mật lại cũng có một chút giao thủ quy tắc ngầm. Song phương đều có thể công kích đối phương phân tự phân điện. Nhưng là, người xuất thủ, trên cơ bản đều là đạo cảnh dưới tồn tại. Giống Bách Lý Phi cùng Mộc Hủ dạng này điện chủ cấp tồn tại. Nếu là đột nhập đối phương nội địa đồ diệt ma tộc phân điện, cái kia sẽ chọc tới đối phương liều lĩnh điên cuồng trả thù. Một khi xuất hiện loại tình huống đó, vô luận là ma thần cung vẫn là thiên miếu, đều đừng có lại muốn phát triển. Nói cho cùng, thiên miếu cùng ma thần cung ở giữa tranh đấu, tất nhiên bàn chi tranh là lợi ích chi tranh, là đạo thống chi tranh, nhưng tuyệt đối không phải không chết không thôi chi tranh. Để bọn hắn tiếp tục lục soát, miễn cho chúng ma thần cung điệu hổ ly sơn kế sách. Thuyết bất đắc, mấy cái kia ma tể tử liền giấu ở La Châu xung quanh một chỗ đây. Ta cùng với Mộc huynh trở về lạc ấp an bài công việc. Nếu là phát hiện ma tung tích, có Mộc huynh tại, chúng ta cũng có thể tại thời gian ngắn nhất chạy tới. Bách Lý Phi nói ra, cũng tốt, Mộc Hủ nhẹ gật đầu hỏi, đã như vậy lạc ấp bên kia nhằm vào Diệp Chân sự tình. Thời hạn cũng đem đến, trăm dặm huynh làm sớm tính toán, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.